trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, họp. Chỉ là tiếp xong rồi Dịch Nhược Thủy điện thoại về sau Đào Tổng Tựu cho Cát Tinh Huy gọi điện thoại. Vừa rồi Tinh Không Hũ liên dịch kinh lý đã muốn gọi điện thoại cho ta. Ngươi yên tâm làm đại học bảng xếp hạng chuyện này. Chuyện này đối với thành phố phát triển rất trọng yếu. Ta tìm mấy cái sáng tác năng lực mạnh thực tập sinh giúp ngươi cùng một chỗ làm. Nhất định phải tận lực chiếu cố chúng ta Tinh Châu bản địa đại học. Đúng rồi, Giang Đông Công nghiệp Đại học sắp xếp bao nhiêu tên? Đợi bảng xếp hạng đi ra. Ngươi cầm cho ta xem một chút. Ta giúp ngươi hảo hảo xét duyệt thoáng một tí. Cát Tinh Huy lúc này mới nhớ tới Đào Tổng là Giang Đông Công nghiệp Đại học tốt nghiệp. Mình tại sao không nghĩ tới điểm này? Thiếu chút nữa tự phạm vào chí mạng vấn đề. Bất quá Giang Đông Công nghiệp Đại học vốn nội tình sẽ không sai. Chỉ cần Cát Tinh Huy thoáng tính kỹ thuật điều chỉnh thoáng một tí bài danh tự hoàn toàn không. Giống với lúc trước, dù sao ai cũng có một trường học cũ tình tiết. Hoàn tất Cát Tinh Huy về sau, Dịch Nhược Thủy lại không dám khinh thường. Tinh Không Hỗ liên trang đầu sửa đổi phần vững bước tựu lớp mà tiến hành. Không ngừng khai thông mới chuyên mục, mới loại mục mà phỏng vấn lượng cũng là một đường ổn định bay lên. Viên Thế Minh chính là Tinh Không Hỗ Liên mới người sử dụng một trong. Hắn phát hiện bên người thế giới Internet đều ở đề cử Tinh Không Hỗ Liên cái này trang web. Chẳng những 188 hòm thư cùng 198 hòm thư website quảng cáo đều là Tinh Không Hỗ Liên. Biêu kiện cuối cùng quảng cáo liên tiếp cũng là tại đề cử Tinh Không Hỗ Liên. Nói chuyện phiếm trong phòng cũng là đề cử Tinh Không Hỗ Liên bằng hữu. Diễn đàn, tin tức tổ, IRC, cá nhân trang web nội dung cũng đều là Tinh Không Hỗ Liên có quan hệ. Viên Thế Minh vốn đối với Tinh Không Hỗ Liên không có gì hứng thú. Chỉ biết là đây là 188 hòm thư sau lưng kỹ thuật thương cung cấp thương. Nhưng là đã cả thế giới Internet đều đang nói Tinh Không Hỗ Liên. Viên Thế Minh như thế nào cũng muốn đi bái phỏng thoáng một tí. Nhưng là chân chính phỏng vấn Tinh Không Hỗ Liên về sau Viên Thế Minh mới hiểu được vì cái gì cả. Tiếng chung thế giới Internet đều ở đàm Tinh Không Hỗ Liên. Nếu như nói cái khác thời không Internet đã bị rộng lượng đồ bỏ đi tin tức bao phủ rồi. Hiện tại tiếng chung Internet vấn đề lớn nhất chính là tiếng chung tin tức quá thiếu. Cái gì cho đến khi khan hiếm tình trạng. Chỉ có China Buy thượng khoa học kỹ thuật tin tức có thể làm cho Viên Thế Minh miễn cưỡng thỏa mãn. Đúng vậy, hắn mở ra Tinh Không Hỗ Liên thời điểm là thật bị khiếp sợ. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới một cái trang web có thể cung cấp nhiều như vậy nội dung. Theo thể dục tin tức, khoa học kỹ thuật tin tức, bát quái tin tức đến nói chuyện phiếm thất, biểu kiện liệt biểu, diễn đàn đều đầy đủ mọi thứ. Tài nguyên quả thực vô cùng vô tận. Hắn cảm giác mình có thể ở Tinh Không Hỗ Liên một hơi ngâm thượng 1-2 giờ. Sự thật chứng minh Viên Thế Minh đánh giá thấp Tinh Không Hỗ Liên đối với chính mình lực hấp dẫn. Khi hắn rời đi cái bàn thời điểm thời gian đã qua suốt hơn 4 giờ. Nếu như là không phải đã đói bụng đắc không được, Viên Thế Minh cảm giác mình còn có thể đi dạo thượng mấy giờ. Đây tuyệt đối là cái kinh hỉ. Viên Thế Minh còn là lần đầu tiên có như vậy thống khoái cảm giác. Tuy nhiên Tinh Không Hỗ Liên khoa học kỹ thuật tin tức chiều sâu so ra kém China Buy. Nhưng là phương diện khác nội dung tự phong phú nhiều lắm. Viên Thế Minh đối với China Buy không? Nhất đầy mãn địa phương chính là chỉ có khoa học kỹ thuật loại tin tức. Muốn nhìn phương diện khác tin tức đều là hai bàn tay trắng. Tinh Không Hỗ Liên phương diện này không giống với, đặc biệt là thể dục tin tức làm được tương đương xuất sắc. Nội dung rậm rạp, chằng chịt đầy đủ mọi thứ, đặc biệt là về quốc đủ thập cường thi đấu nội dung lại càng tràn đầy vài trang. Hơn nữa đều là gần đây 2 ngày mới nhất đưa tin. Cũng không biết Tinh Không Hỗ Liên từ nơi nào tìm đến như vậy tin tức cùng bình luận thuật. Tuy nhiên so ra kém chuyên nghiệp bóng đá báo chí cùng tạp chí. nhưng là Viên Thế Minh cảm thấy ít nhất có thể đem mua báo chí tạp chí tiền tiết kiệm đến một nửa. Mấu chốt nhất là Tinh Không Hỗ Liên có nhân khí. Hiện tại Trung Quốc dân mạng số lượng quá ít, đa số diễn đàn, tin tức tổ, nói chuyện phiếm thất, nhắn lại mỏng dù cho có mấy cái nhắn lại, cẩn thận thoáng một tí đều là mấy ngày hôm trước tin tức. Làm cho người ta chỉ cảm thấy không khí trầm lặng. Đúng vậy, Tinh Không diễn đàn lại hoàn toàn không giống với. Khắp nơi đều là mỹ nữ đẹp trai. Viên Thế Minh vừa mới tiến nói chuyện phiếm thất thì có nũng nịu đại mỹ nữ chào hỏi. Hơn nữa mỹ nữ đẹp trai đều đặc biệt nhiệt tình. Có một gọi, ta là Tiểu Quách Phù, mỹ nữ cùng Viên Thế Minh vui vẻ mà trò chuyện một chút buổi trưa. Song phương thậm chí hẹn rồi ngày kia tại cùng một thời gian đang nói chuyện thiên thất lại cho. Chuyện, chỉ là ló cao thời điểm Viên Thế Minh mới nhớ tới quên lấy người hỏi hòm thư địa chỉ. Địa phương khác cũng là đồng dạng, Viên Thế Minh hồi phục một cái về Trung Quốc đội có thể không lọt vòng sau thiệp không đến 10 phút chung đã có người đồng ý, đón lấy lại có người líu xíu mà đưa ra phản đối ý kiến. Kết quả mấy cái bạn trên mạng dùng chuyên nghiệp bóng đá trình độ chỉ xuất hiện ở cái này chi quốc. Đội bóng đội hình cực kỳ hoa lệ, lọt vòng sau cực có nắm chắc. Đem mấy cái phản đối ý kiến mắng đắc máu chó xối đầu. Nhất là cái kia Quách đẹp trai hồi phục ghi đắc đặc biệt khôi hài ẩn giấu. Lại để cho Viên Thế Minh cảm thấy lúc này phục cũng có thể lấy ra nhắm rượu. Dù sao Viên Thế Minh cảm thấy Tinh Không Hỗ Liên cái này trang web xác thực đáng giá ca ngợi. Bất chi bất giác trong lúc đó hắn sẽ đem Tinh Không Hỗ Liên gia nhập ngăn cất chứa cũng thiết cầm. Đầu trang. Chỉ là chờ hắn cơm nước xong xuôi trở về một lần nữa website phát hiện Tinh Không Hỗ Liên trang. Đầu trong tin tức cho lại đổi mới một đống. Đây càng mới tốc độ cũng quá khoa trương. Viên Thế Minh mở ra vừa rồi ra đi ăn cơm lúc mua báo chí. Phát hiện đều là hai ngày trước lão tin tức. Thoáng cái đã cảm thấy đần độn vô vị. Hiện tại mặc dù có rất nhiều tòa soạn báo, tạp chí xã khai thông trang web. Nhưng thực tế chỉ là thật thể báo chí, tạp chí điện tử bản mà thôi dân, trực tiếp báo chí, tạp chí văn vẻ điện tử bản thảo đem đến trên internet mà thôi. Có chút nặng cân văn vẻ thậm chí cố ý không được võng. Bởi vì đa số thời điểm là thể chế nhân viên kiêm chức đổi mới nguyên nhân. Áp dụng là một tuần một canh hoặc là một tuần tính ra càng hình thức. Cho dù là một ít nhận thức đến internet lực lượng trang web mà thôi cũng không quá đáng là mỗi ngày. Tại cố định thời gian duy nhất một lần đổi mới hơn 10 thiên văn vẻ mà thôi. Mà Tinh Không Hỗ Liên áp dụng nhấp nhô đổi mới hoàn toàn mới sách lược. Viên Thế Minh ló cao đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Trang đầu đã muốn rực rỡ hẳn lên. Đối lập China Buy tốc độ như rùa đổi mới. Viên Thế Minh thoáng cái tựu đối với Tinh Không Hỗ Liên tràn đầy hào cảm. Chỉ là hắn rất nhanh tựu đã gặp phải đón đầu một kích. Diễn đàn ở phía trong mấy cái đối với bóng đá hoàn toàn không biết gì cả ID đột nhiên nhảy ra nghi. Vấn Viên Thế Minh quan điểm, cho rằng Trung Quốc đội hội trước sau như một mà như xe bị tuột xích. Nhưng là bọn hắn nghi vấn lý do cái gì cũng sai. Một thứ tên là Quách Thị Bình xịt người sử dụng lại càng khắp nơi cố tình gây sự. Viên Thế Minh càng xem càng giận. Lúc này gõ bàn phím đem cái này mấy cái không biết, ID bác bỏ một lần. Chỉ là theo ngày này bắt đầu, Viên Thế Minh liền trở thành Tinh Không Hỗ Liên trung thực người sử dụng. Mỗi ngày người thứ nhất phỏng vấn trang web chính là Tinh Không Hỗ Liên. Hắn cũng hướng bên người bạn trên mạng cùng không có lên mạng bằng hữu đề cử Tinh Không Hỗ Liên cái. Này trang web, hắn duy nhất không biết đến chi tiết. Tỉ mỹ tựu là hôm nay hắn gặp được mỹ nữ. Đẹp trai, nhiều lắm là 1/3 mới là thật thực dụng hộ. Còn lại đều là Tinh Không Hỗ Liên công nhân tại đó dẫn chiến. Bất kể là Tiểu Quách mỹ nữ có lẽ hay là Tiểu Quách đẹp trai hoặc là Quách Thị Bình xịt. Tại màn hình sau lưng đều là Tinh Không Hỗ Liên một cái mới công nhân mà thôi. Đúng vậy, Viên Thế Minh những này mới người sử dụng dũng mãnh vào. Tinh không hỗ liên lưu lượng đang tải vững bước bay lên. Cho nên hiện tại dịch nhược thủy cũng có thể thoáng trầm tĩnh lại. Hắn thậm chí thông chi tất cả tại chức cùng kiêm chức công nhân đều tham gia lần này trọng yếu hội. Nghị, mà bây giờ tinh không hỗ liên phòng họp đã muốn đầy ấp người. Chuẩn bị họp, cầm trên tay nghiệp vụ đều phóng vừa để xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.